thì ngón trỏ đã bị cắn cứng. Nhưng Hồng Thất Công lại không có ngón trỏ, chỉ nghe cạch một tiếng, hai hàm răng của y đập vào nhau đã cắn trượt. Hồng Thất Công không có ngón trỏ, Âu Dương Phong vốn biết rõ, nhưng lúc đó y như cọp điên, dồ bừa sát bậy, đời nào còn nghĩ tới những chi tiết lặt vặt đó. Cao thủ tỷ võ, nếu võ công đôi bên đều đạt tới mức lưu quả thuần thanh thì đều đánh nhau cả ngày vẫn chưa phân thắng bại. Cơ hội thủ thắng duy nhất chỉ là nhờ đối phương ngẫu nhiên phạm sơ sót nhỏ. Lúc đó Âu Dương Phong táp trượt một cái, Hồng Thất Công đâu chịu bỏ qua, lập tức ra chiều tí khẩu á á, ngón giữa đâm thẳng vào huyệt địa thương trên khóe môi y. Ba người đứng ngoài thấy Hồng Thất Công đắc thủ, đang định há miệng khen hay, không ngờ chữ hay chưa ra khỏi miệng, Hồng Thất Công đã lộn nhào lại ngật người ra ngoài. Âu Dương Phong hụt hụt hụt hụt lùi lại 4 bước, dáng như say rượu nhưng rốt lại vẫn đứng vững. Ngẩng đầu lên trời, y cười lớn. Nguyên là y kinh mạch đảo chuyển, phát chỉ đó của Hồng Thất Công tuy đâm trúng đại huyệt trên túc dương minh dị kinh của y, nhưng y chỉ thấy toàn thân hơi tê, song lập tức trở lại bình thường, lại thừa cơ đánh một chưởng vào đầu vai Hồng Thất Công. May là y trúng chỉ trước, một chưởng đó lực đạo cũng không còn lợi hại lắm. Hồng Thất Công thuận thế lật người ra ngoài, quá giải được một nửa chưởng lực. Trong lúc hoảng sợ lại ra một chiêu kiến long tại điềm, cũng đẩy Âu Dương Phong lùi lại mấy bước. Hồng Thất Công may mà quá giải mau lẹ, chưa bị trọng thương, nhưng nửa người cũng tê rần, nhất thời đã không còn cách nào tái chiến. Y là thân phận đại tôn sư, nếu không nhận thua thì không khác gì kẻ vô lại. Đồng thời trong lòng quả thật khâm phục đối phương võ công cao cường. Lúc đó bèn ôm quyền nói: Âu Dương huynh, lão khiêu khoa khâm phục người rồi, ngươi là thiên hạ đệ nhất võ công. Âu Dương Phong ngẩng đầu lên trời cười lớn, hai tay khua rối lên trời, nói với Hoàng Dược Sư: Đoàn hoàng gia, ngươi có phục ta hay không? Hoàng Dược Sư trong lòng bất nhẫn, nghĩ thầm: Danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công lại rơi vào tay một thằng điên, mình và lão khiếu qua há lại không bị thiên hạ chê cười hay sao? Nhưng nếu bước lên tái đấu thì tự lượng sức mình khó lòng thủ thắng, đành gật gật đầu. Âu Dương Phong nhìn Quách Tịnh nói: Hay gì, võ nghệ cha người cai thế, thiên hạ vô địch, ngươi có mừng hay không? Âu Dương Khắc là con của y tư thông với chị dâu sinh ra, tiếng là chú cháu nhưng thật ra là cha con. Lúc đó y thần trí nửa mê nửa tỉnh, tưởng Quách Tĩnh là Âu Dương Khắc, lại đem chuyện bí mật giữ kín trong lòng mấy mươi năm nói ra. Quách Tĩnh nghĩ mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của y, danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công của y quả không có gì đáng xấu hổ, bèn nói: Bọn ta đều đánh không lại ngươi. Âu Dương Phong hì hì cười ngờ nghịch. Hoàng Dung thấy ba người cha sư phụ Quách Tĩnh nếu nhau thua trận, đã sớm nghĩ cách đối phó với gã điên này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không ra kế hay. Lúc đó nghe y hỏi, lại thấy y qua tay múa chân, dáng vẻ kỳ quái. Dưới ánh nắng, cái bóng sau lưng y cũng lắc la lắc lư, linh cơ chợt động, bèn nói: Ai nói ngươi là thiên hạ đệ nhất chứ? Có một người ngươi không đánh thắng được đâu. Âu Dương Phong cá giận ưỡn ngực nói: Là ai? Hoàng Dung nói: Người đó võ công cao cường, nhất định ngươi không thắng được y đâu. Âu Dương Phong nói: Là ai? Hoàng Dương nói: Y tên là Âu Dương Phong. Âu Dương Phong gãi đầu gãi tay nghi ngờ nói: Âu Dương Phong à? Hoàng Dương nói: Không sai, ngươi tuy võ công cao cường đó, nhưng không đánh thắng được Âu Dương Phong đâu. Âu Dương Phong trong lòng càng hồ đồ, chỉ cảm thấy cái tên Âu Dương Phong nghe rất quen, nhất định là người rất gần gũi với mình, nhưng mình là ai? Thế là y liền buộc miệng hỏi: Vậy chứ ta là ai? Hoàng Dung cười nhạt nói: Ngươi là ngươi, ngươi tự mình còn không biết, sao lại hỏi ta? Quý vị và các bạn thân mến, sau câu nói của Hoàng Dung,